Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, trước diệt nanh vuốt. Bình thường tới nói, chỉ cần đại cảnh giới một dạng, vậy tiên nhân không địch lại, thoát thân hẳn là không khó. Từ điểm đó tới nói, nhất tinh đồng giáp tiên xác thực cần kính sợ cửu tinh đồng giáp tiên. Nhưng cũng không cần quá mức ăn nói khép nép, dù sao muốn chạy không hề có một chút vấn đề. Nhưng từ hôm nay bắt đầu, quy củ này muốn sửa lại, hoặc là nói, thả trên người Thạch Hạo là không thích hợp. Hắn là nhất tinh đồng giáp tiên, nhưng thực lực có thể so với cửu tinh, mà lại, chỉ cần thực lực không bằng hắn, muốn chạy cũng chạy không được. Cái này quá kinh khủng. Ai dám đắc tội loại tồn tại này? Phốp, phốp, phốp, Hắc Thủy Tông hết thảy liền 11 tên tiên nhân. Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền có 7 tên bị oanh sát. Còn lại 4 người, một là Hồ Lan, một là Tả Tiêu. Hai người đều là chí ít thất tinh chiến lực. Cho nên, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không ngại. Có thể còn lại 2 người đều là lục tinh. Bọn hắn liền không giống với lúc trước, không có cưỡi trên thất tinh ngưỡng cửa này, chiến lực so Thạch Hạo yếu rất rất nhiều, tự nhiên đều là run lẩy bẩy, mặc dù Hồ Lan cùng Tả Tiêu ngay tại bên người, lại không chút nào cảm giác an toàn, bọn hắn thực tình hối hận, sớm biết mà nói, làm sao cũng muốn lưu tại Hắc Thủy Tông a, làm gì nhất định phải chạy chuyến này đâu. Lấy mạng sống ra đánh đổi a. Bọn hắn khóc không ra nước mắt. Có thể Thạch Hạo lại không có khả năng dừng tay. Hắn tiếp tục công kích, đả thần tiên kiềm chế Hồ Lan. Mà Tả Tiêu mà nói, lại ngay cả trở ngại tư cách của hắn đều không có. Thạch Hạo hoàn toàn không thấy hắn, nhằm vào cái kia 2 tên lục tinh đồng giáp tiên liên tiếp ra chiêu. Tương đối mà nói, lục tinh đồng giáp tiên muốn khó giết một chút, dù sao đem thanh đồng tiên tác đều là luyện hóa đến trong xương cốt. Thể phách có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, dù là Thạch Hạo lực công kích cuồng bạo như vậy, cũng là oanh liên tiếp mấy chục cái mới oanh sát một cái. Thật sự là phiền phức. Thạch Hạo lẩm bẩm một câu, cái này nghe được người xem đều là nhe răng. Người giết đến thế nhưng là lục tinh đồng giáp tiên a, mà lại còn cao hơn ngươi ra 5 cái tiểu cảnh giới. Bị ngươi mấy chục chiêu giết, ngươi thế mà còn ngại chậm ngại phiền phức. Quá trang bức a. Thế nhưng là, Thạch Hạo chiến lực chính là cường đại như vậy, không phục cũng là không được. Lại đến, Thạch Hạo tiếp tục giết ra, để mắt tới một tên khác lục tinh đồng giáp tiên. Mấy chục chiêu đằng sau, người này cũng là mệnh tang hoàng tuyền, Tả Tiêu đều là sợ. Mặc dù hắn bước vào thất tinh ngưỡng cửa này, chiến lực cùng lục tinh so sánh, hoàn toàn là một trời một vực. Nhưng tại Thạch Hạo chiến lực kinh khủng kia trước mặt, hắn vẫn là lạnh run phát run. Mấu chốt là, cùng người khác đánh, đánh không lại hắn còn có thể trốn. Có thể cùng Thạch Hạo đánh. Đánh không lại cũng chỉ có một con đường chết. Điều này có thể không khiến người ta tuyệt vọng. Chết đi. Hồ Lan đột nhiên hét lớn một tiếng. Vùng đao hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Thân đao rực phóng lấy kinh người quang mang. Uy lực đúng là tăng vọt một đoạn. Tại thời khắc này, Hồ Lan cũng rốt cục liều mạng. Không tiếc đại giới thôi phát lấy tiên khí chi uy. Oanh. Một đầu thanh long từ trong thân đao chém ra đến. Ba ba ba, nó quanh người đều là thanh lôi tại bạo tạc, mang theo uy thế như thế. Nó hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lại hoàn toàn không để ý tới. Hắn nhìn chằm chằm Tả Tiêu oanh kích. Trước giải quyết nanh vuốt, lại giết chính chủ, Tả Tiêu cũng bị kích phát ra huyết khí. Hắn hướng về Thạch Hạo đỉnh đi. Muốn để Thạch Hạo sinh thụ thanh long chi kích, bành, hắn trước bị Thạch Hạo oanh kích, nhưng là, hắn đã đem tiên tắc luyện hóa tiến vào nội phủ bên trong. Tâm, lá gan, tỳ, phổi không sai biệt lắm chính là bán tiên kim trạng thái. Dù là Thạch Hạo thiết quyền bá đạo, đối với hắn tạo thành tổn thương lại cũng không là 10 phần nghiêm trọng. Tốt, có hắn như thế một kiềm chế, Thanh Long rốt cục bổ nhào vào. Oanh, Thanh Long hướng về Thạch Hạo vung chảo đánh tới, liên tiếp thanh lôi nổ tung, không gian đều là rung động, cho thấy một kích này khủng bố. Chết rồi, Tả Tiêu lộ ra nét mừng. Đây thật là không nghĩ tới a. Thạch Hạo dĩ nhiên như thế khinh thường, miễn cưỡng ăn thanh lôi long vương đao đại chiêu. Đây chính là người trẻ tuổi, không có cách. Dương Dương đắc ý đứng lên, đã cảm thấy mình là trời dưới đệ nhất. Đi địa ngục hối hận đi. Nhưng mà, liên tiếp thanh lôi trong lúc nổ tung, chỉ gặp một nắm đấm thép đánh đi ra. Cái gì? Tả Tiêu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đều không thể đem Thạch Hạo oanh sát, thậm chí trọng thương đều không có. Bành, hắn đã tới không kịp trốn tránh, bị một quyền đánh bay. Thạch Hạo cất bước đuổi kịp, hữu quyền lại vung, hướng về hắn đánh qua. Trên người hắn có 8 đóa hoa sen nở rộ, để hắn lộ ra không gì sánh được đến thần tuấn. Cửu Liên Phong Thiên Thuật, chỉ là dùng hết nhất liên mà thôi. Hắn liền hóa giải hồ lan một cái đại chiêu. Bành bành bành, Tả Tiêu bị Thạch Hạo hành hung, trên thân không ngừng mà xuất hiện quyền ấn, trong da lõm lại không khôi phục, giống như thân thể là bột mì vò thành, co giãn kém đến đáng thương. Phốp, Tả Tiêu điên cuồng thổ huyết, mà huyết dịch cũng là màu đồng xanh, như thể lỏng kim loại. Tê, tiên nhân a, lại bị sinh sinh đánh cho thổ huyết, cái này tiếp nhận đáng sợ cỡ nào đả kích. Thằng nhãi danh, hồ lan đuổi tới, vung đao liên trảm. Thạch Hạo hoàn toàn không để ý đến, dù sao Cửu Liên Phong Thiên Thuật vẫn còn. Trong đoạn thời gian này, tại Đồng Giáp Tiên trong cấp độ này, hắn hẳn là vô địch, cho nên hắn hoàn toàn không để ý đến hồ lan, chính là nhìn chằm chằm Tả Tiêu ra tay. Cái này khiến Tả Tiêu làm sao bị được, cứng rắn cửu tinh chiến lực a, hắn nào có tư cách dạng này. Mấy chục chiêu đằng sau, da của hắn liền rạn nứt, giống như chất lỏng kim loại, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, bộ dáng thảm đến cực hạn. Hồ Lan cũng đang liều mạng công kích, nhưng chỉ là để Thạch Hạo trên người hoa sen mất đi 2 mảnh mà thôi. Hắn cũng phải tuyệt vọng, tại sao có thể có kinh người như vậy thủ đoạn phòng ngự đâu. Lúc trước Tô Mạn Mạn làm tiên vương chi nữ, cũng là hạ phàm muốn có được Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Có thể thấy được tiên thuật này nghiêu bức. Hơn 100 chiêu về sau, Tả Tiêu bị Thạch Hạo sinh sinh oanh bạo, mà Thạch Hạo trên người hoa sen cũng chỉ còn lại 2 đóa. Cái này khiến hắn đều là nhe răng. Bất quá là thất tinh đồng giáp tiên, chiến lực so với hắn yếu đi nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ để hắn hao tốn nhiều như vậy công phu mới đánh giết. Tiên nhân, thật sự là quá khó giết. Hồ Lan lại muốn chọc giận phát nổ. Ở ngay trước mặt hắn, Thạch Hạo xinh xinh chém giết 10 tên tiên nhân. Dù là hắn trốn khỏi hôm nay chi kiếp, về sau lại còn có mặt mũi gặp người sao? Thiên cổ trò cười a. Hồ Lan liều mạng kích ra tiên khí. Tiên khí chi huy trên lý luận có thể tiếp cận ngân linh tiên, nhưng là đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng, còn phải nhìn người sử dụng thực lực. Cho nên Hồ Lan không tiếc tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, lấy hy sinh tương lai sinh mệnh làm đại giá, làm tiên khí phát huy ra càng mạnh uy năng tới. Nhưng mà cái này lại có gì hữu dụng đâu, Thạch Hạo còn có 2 đóa hoa sen đâu. Hắn dùng cái này cứng rắn phản đưa Hồ Lan vài quyền. Chờ hoa sen hoàn toàn biến mất, hắn lại bắt đầu thuấn di. Loại bộc phát chỉ thấy lợi trước mắt này, lại có thể kiên trì bao lâu? Bất quá 10 cái hô hấp, Hồ Lan liền gánh không được, chiến lực lập tức bắt đầu sụt giảm. Hắn hận hận mắt nhìn Thạch Hạo, xoay người rời đi. Lần thất bại này đằng sau, vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng lại đánh giết Thạch Hạo. Bởi vì Thạch Hạo chiến lực hiển nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, mà hắn thì vẫn là phải ngừng chân tại Cửu Tinh Đồng Giáp Tiên. Cho nên, đi lần này, hắn sẽ vĩnh viễn không có vì con cơ hội báo thù. Thế nhưng là, không đi chẳng lẽ còn muốn lưu lại nhận lấy cái chết sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.